Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 08, huyết dịch. Nhưng vào lúc này, Emiya mặt khác một cái tay, bỗng nhiên thiêu đốt một đoàn ngọn lửa đen kịt. Ác ma nhìn không khỏi rất là chấn kinh, bởi vì cái này đoàn hỏa diễm không phải khác. Đúng là hắn vừa rồi sử dụng địa ngục chi hỏa. Ác ma hoàn toàn không nghĩ tới, thân là nhân loại Emiya, vậy mà có thể chi phối ác ma mới có thể sử dụng địa ngục chi hỏa. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cái này căn bản không khoa học a. Hai người chúng ta đến cùng ai mới là ác ma a? Ta biết dạng này giết không chết ngươi, nhưng ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi, đặt ở địa ngục chi hỏa phía trên, bị bỏng 1000 năm. Emiya vừa cười vừa nói. Ác ma kinh dị nhìn xem Emiya. Hắn có thể sử dụng địa ngục chi hỏa, cho nên 10 phần rõ ràng địa ngục chi hỏa uy lực. Đừng nói là 1000 năm, liền xem như 100 năm hắn đều chịu không được. Đối phương đã có thể sử dụng địa ngục chi hỏa, nói không chừng thật có thể rút ra chính mình linh hồn. Kiểu chết này cũng quá mức tại thê thảm đi. Ta, chấm ngoặc kép, ác ma hé miệng, chật vật nói ra. Ta, nguyện ý thần phục, kính dâng ra bản thân. Tên thật, mời vòng qua ta. Ta đi, vĩ đại, chủ nhân. Emiya không khỏi cười khẽ bắt đầu. Rất tốt, hắn buông ra ác ma, thiết lập một cái kết giới, phòng ngừa ác ma từ nơi này chạy đi. Ác ma lập tức lòng như cho nguội, nhìn xem giống như cười mà không phải cười Emiya, cúi thấp đầu xuống, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân vĩ đại, tên thật của ta là... chấm ngoặc kép. Ngay sau đó hắn liền phun ra liên tiếp danh tự. Tại chuyện thần thoại xưa bên trong, ác ma danh tự đều là vừa thối vừa dài kia một loại. Emiya trước mặt vị này ác ma cũng không ngoại lệ. Đối phương miệng lưỡi lưu loát trọn vẹn nói 5 phút tả hữu mới đem tên của mình nói xong. Emiya xem chừng, chỉ ít có 2000 cái chữ đi, đều có thể góp đủ một cái chương tiết. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Từ hôm nay bắt đầu, ta gọi ngươi Canon tốt. Già là ác ma tên thứ nhất bên trong chữ thứ nhất. Nam là đối phương cái thứ hai danh tự bên trong chữ thứ nhất. Ác ma Canon Demi thuận nhãn nói ra. Thật sự là đơn giản lại thật mau danh tự. Từ giờ trở đi, tên của ta chính là Canon. Ta chủ nhân vĩ đại. Vì không bị Emiya giết chết, móc ra linh hồn đặt ở địa ngục chi hỏa bên trên bị bỏng 1000 năm. Hắn cũng coi là liều mạng. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng vị này ác ma Canon kết đế đến chủ tớ khế ước. Từ hôm nay bắt đầu, ác ma Canon chính là thủ hạ của hắn. 1 năm 365 ngày. Ngươi 1 ngày 24 tiếng trở lệnh. Gọi lên liền đến kia một loại. Thỏa thỏa 007. Bất quá Emiya tin tưởng, ác ma Canon tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Tại thu phục Canon về sau, Emiya để hắn ở một bên đợi, lại móc ra một phần khác triệu hoán quyến thú ma pháp. Dự định động thủ, ác ma Canon nhìn thấy cái này một màn, lập tức tới tinh thần. Hắn tiến lên một bước nói ra, ta chủ nhân vĩ đại, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần chủ nhân ngươi tự mình động thủ. Xin cho ta tới đi. Emiya quay đầu nhìn ác ma Canon một chút. Canon mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, muốn biểu hiện bạo dạp. Emiya nghĩ nghĩ, đem văn kiện trong tay giao cho ác ma Canon. Ác ma Canon tiếp nhận văn kiện nhìn mấy lần, lập tức bắt đầu động thủ. Làm một ác ma, chỉ là một cái triệu hoán quyến thú ma pháp, đương nhiên không làm khó được hắn. Bất quá 10 mấy phút, ác ma Canon liền đã đem ma pháp trận cho khắc họa tốt. Emiya đứng tại ma pháp trận biên giới. Ác ma Canon chủ động đem mình lực lượng rót vào ma pháp trận bên trong. Ma pháp trận bắt đầu vận chuyển, trao đổi dị giới. Chỉ chốc lát, nương theo lấy một tiếng tê minh, đến từ dị giới quyến thú đáp lại ma pháp trận triệu hoán. Tiếp theo giây, một đầu đục trên thân hạ thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen tuấn mã, xuất hiện ở ma pháp trận bên trong. Ác ma Canon nhìn thấy cái này thớt màu đen tuấn mã, lập tức nói ra, ta chủ nhân vĩ đại, đây cũng là một đầu ác mộng thú. Emilia đương nhiên biết cái gì là ác mộng thú. Đây là một loại có thể điều khiển thiểm điện cùng xuyên qua mộng cảnh, thuộc về một loại rất cường đại ma thú. Nó bình thường bị miêu tả thành màu đen ngựa, có như ngọn lửa phiêu động xích hồng sắc bờm ngựa cùng lông đuôi. Bốn vó mang theo hỗn độn chi lực, có thể tại không trung bồng bềnh, mang theo sợ hãi quang hoàn ma thú. Trừ tinh thần miễn dịch cùng không có tâm linh không biết sợ hãi sinh vật bên ngoài, cái khác sinh vật bị ác mộng thú công kích đều sẽ bị sợ hãi bao phủ, không dám cùng nó giao chiến. Trung cổ thế kỷ người tin tưởng ác mộng chi lý do là từ loại này ma thú chỗ tạo thành. Mà tại cái này siêu phàm thế giới, ác mộng thú xuất hiện tại nơi này, tuyệt không kỳ quái. Emilia trên dưới đánh giá đầu này ác mộng thú vài lần. Lắc đầu, hắn đối với đầu này ác mộng thú không có hứng thú. Bởi vì đối phương thực lực rất, so với Akatsuki Kozu là 12 con quyến thú kém đến quá xa. Ác ma Kanan lập tức minh bạch Emilia ý nghĩ, đem đầu này ác mộng thú đưa trở về. Ác mộng thú cũng không dám phản kháng, dù sao triệu hoán nó người là một cái cường đại ác ma, cùng ngay cả ác ma đều có thể thuần phục quái vật, nó đương nhiên không dám nổ gai. Ác ma Kanan tại đưa tiện ác mộng thú về sau, tiếp tục triệu hoán. Chỉ chốc lát, lại có một cái quyến thú đáp lại hắn triệu hoán, xuất hiện tại cái này trên thế giới. Màu đen mà nồng đậm lông tóc, dữ tợn mà bén nhọn răng, sắc bén mà to lớn móng vuốt, hung tàn mà đáng sợ ánh mắt. Lần này đáp lại ác ma Kanan triệu hoán quyến thú là một con sói, một con màu đen cự lang. Cái này sói rất lớn, có được siêu việt 10 mét thân cao. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết Titan cự thú, nhưng không thể phủ nhận là chỉ là loại này thân hình là đủ xé nát đại đa số địch nhân. Nhất là từ đầu này màu đen cự lang trên thân phát ra khí tức, để Emilia xác định đây là một đầu đáng sợ cự lang. So với vừa rồi ác mộng thú, đầu cự lang này mạnh hơn một mảng lớn. Emilia không chút nghi ngờ, đầu cự lang này có thể dễ như trở bàn tay đem vừa rồi ác mộng thú xé thành vỡ nát. Hắn có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này cự lang thực lực xác thực vẫn được. Ác ma Kanan nhìn thấy Emilia gật đầu, minh bạch cái chủ nhân này tự hồ rất vừa ý đầu cự lang này, lập tức nói ra, từ hôm nay bắt đầu, hắn chính là của ngươi chủ nhân. Cự lang e ngại nhìn ác ma một chút, nhẹ gật đầu. Đừng nhìn ác ma Kanan bị Emilia một trận treo lên đánh, nhưng trên thực tế tại gia hỏa này thực lực không là bình thường cường đại. Liền xem như đối mặt chân tổ cấp bậc ma cà rồng, cũng sẽ không quá sợ. Chỉ bất quá Emilia thực sự là quá cường đại. Cường đại đến hắn căn bản không phải đối thủ, cho nên hắn mới có thể thần phục. Mà cự lang mặc dù cường đại, nhưng hắn rất rõ ràng cái này triệu hoán mình ác ma là bực nào cường đại. Cho nên hắn cùng ác mộng thú đồng dạng, không dám chút nào tại ác ma Kanan trước mặt nổ gai. Cự lang thành thành thật thật cùng Emilia kết đế khế ước, trở thành Emilia quyến thú, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Emilia cái bóng bên trong. Strider Blood thế giới quyến thú trên cơ bản đều bị ma cà rồng nuôi dưỡng tại huyết dịch bên trong. Bởi vì đối với ma cà rồng mà nói, huyết dịch là bọn hắn sinh mệnh chi nguyên, cho nên bọn hắn có thể làm được điểm này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.